Cẩn thận động thai mộc thê a, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc không phải là cậu bỏ tiền thuê một tiểu bạch kiểm giả làm bạn trai đâu nhỉ? Thấy tôi nãy giờ im lặng nên Phó Lâm, người từ thời trung học đã không hợp với tôi, cố tình gây sự. Tôi lo lắng nhìn sang Kỷ Tư Minh, anh ta nhìn tôi với vẻ cười như không cười. Tiểu bạch kiểm, tôi cười gượng, về nhà rồi nói, anh ấy nhướng mày, thì thầm vào tai tôi, về nhà rồi sẽ tính sổ với cô. Phó Lâm thấy mình bị phớt lờ, thẹn quá hóa giận nói, trước đây mỗi lần họp lớp cậu đều không đến, lần này, Dư Giặc Dương và Mộng Giao đến thì cậu cũng đến, còn dẫn theo bạn trai, khó khiến cho người khác không nghĩ rằng cậu còn không quên được Dư Giặc Dương đấy. Thế mà cậu không thấy mất mặt, còn đi quán bar tìm một tiểu bạch kiểm giả làm bạn trai. Đột nhiên bị nhắc đến, Dư Giặc Dương nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi và Lâm Thiển chỉ là bạn bình thường. Cô ấy đã có bạn trai rồi. Mọi người đừng đùa giỡn nữa. Nói xong mọi người đều kinh ngạc. Dực Dương, cậu thay đổi rồi. Lại còn nói giúp Lâm Thiển. Trương Thiên Dịch cũng trêu chọc. Cậu làm sao thế? Từ nãy đến giờ không tập trung. Sao vậy? Vừa mới về nước, cậu còn chưa quen với cuộc sống trong nước à? Dư Giặc Dương liếc nhìn Kỷ Tư Minh một cái, cúi đầu không nói gì. Ngồi cạnh đó, Hứa Mộng Giao lên tiếng, mọi người đừng làm khó anh ấy nữa. Hôm nay Dực Dương vừa mới về nước liền đi thăm gia đình cậu của anh ấy, sau đó đến đây luôn. Thật sự là anh ấy chưa từng có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người cũng biết, cậu của anh ấy là gia đình họ Kỳ. Đừng nói nữa, Dư Giặc Dương đột nhiên lên tiếng cắt ngang, rồi không tự nhiên nhìn Kỷ Tư Minh một cái. Hứa Mộng Giao có chút ấm ức. Tuy nhiên, có người xung quanh lại nói, Dực Dương, cậu và nhà họ Kỷ là họ hàng à, em họ của tôi sắp tốt nghiệp luôn muốn vào tập đoàn Kỳ. Không biết cậu có thể giúp đỡ một chút được không? Dư Giặc Dương ánh mắt lảng tránh nhìn Kỷ Tư Minh mấy lần. Tập đoàn Kỷ Thị luôn đề cao sự công bằng, rất ghét việc đi cửa sau. Chuyện này, tôi cũng không giúp được. Tập đoàn nhà họ Kỷ, không phải tôi nghĩ nhiều, chứ thành phố này cũng chỉ có vài tập đoàn họ Kỷ mà thôi. Tôi quay đầu nhìn Kỷ Tư Minh, anh ta vẫn không nóng không vội. Rõ ràng là bảo anh ta giả làm bạn trai để giữ thể diện, nhưng anh ta lại bắt đầu tư thái xem kịch. À, đúng rồi, nghe nói chủ tịch hiện tại của tập đoàn Kỷ tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Có ai biết tên không? Có người đột nhiên tò mò hỏi. Dư Giặc Dương vừa định nói thì đã bị Hứa Mộng Giao cướp lời. Là anh họ của Dực Dương, Kỷ Tư Minh. Dực Dương và anh ấy học cùng trường ở nước ngoài. Anh ấy lớn hơn Dực Dương 3 khóa. Khi còn ở trường cũng là một nhân vật phong vân, còn tốt nghiệp với danh hiệu sinh viên xuất sắc. Kỷ Tư Minh, tên này nghe quen quen. Có người lẩm bẩm. Tôi ngạc nhiên nhìn người nào đó ở bên cạnh. Chưa kịp hỏi ra miệng thì Trương Thiên Dịch đã kêu lên. Thật trùng hợp, Lâm Thiển, bạn trai cậu cũng tên là Kỷ Tư Minh mà. Lời vừa dứt thì đã nghĩ đến điều gì đó. Biểu cảm của cậu ta đột nhiên ngừng lại. Mọi người ở đây đều quay lại nhìn Kỷ Tư Minh với biểu cảm phức tạp. Nam, có người cẩn thận hỏi. Anh chính là tổng giám đốc Kỷ đó phải không? Kỷ Tư Minh liếc Dư Giặc Dương một cái. Khóe miệng nhẹ nhàng kéo thành một nụ cười trêu tức. Cậu có thể hỏi cậu ấy. Mọi người đều ngạc nhiên. Tình huống này là sao? Dư Giặc Dương mặt tái nhợt. Tổng giám đốc Kỷ, tôi, đừng gọi là tổng giám đốc Kỷ. Không phải sau lưng cậu nói cậu là em họ của tôi sao? Kỷ Tư Minh mỉm cười. Cơ thể Dư Giặc Dương lạnh toát trong nháy mắt. Muốn nói nhưng lại thôi. Kỷ Tư Minh nhìn cậu ta với ánh mắt chế nhạo. Dư Giặc Dương, vì cha cậu là tài xế của cha tôi nên gia đình chúng tôi đã tài trợ cho cậu đi du học. Khi nào tôi trở thành anh họ của cậu vậy? Nghe thấy câu này, mọi người đều ngạc nhiên. Tổng giám đốc Kỷ nói vậy là sao? Tôi cũng kinh ngạc, đây là loại cốt truyện kịch tính gì thế này? Không phải chứ, không phải như tôi đang nghĩ chứ. Tổng Giám đốc Kỳ, anh không phải là anh họ của Dực Dương sao? Có phải có sự hiểu lầm nào không? Hứa Mộng Giao đã không còn cười nổi nữa. Hôm nay vốn định khoe khoang trước mặt Lâm Thiền. Ai ngờ, Dư Giặc Dương không giải thích gì. Liền chạy ra ngoài, Hứa Mộng Giao cũng không còn mặt mũi nào ở lại. Nhìn tôi với ánh mắt không cam lòng. Rồi cũng chạy theo, mọi người ngây ra một lúc. Cũng đoán được sự thật. Vô cùng kinh ngạc, hóa ra thần tượng học đường với gia cảnh tốt và thành tích xuất sắc ngày xưa chỉ là giả sao. Trước đây luôn thấy cậu ta được tài xế của nhà họ Kỳ đưa đón đến trường. Cứ nghĩ thật sự là người thân của nhà họ Kỳ. Hóa ra tài xế đó chính là cha cậu ta. Bị lừa gạt suốt ngần ấy thời gian. Lại nghĩ đến vừa rồi mọi người còn cười nhạo Lâm Thiền. Còn nghi ngờ là cô thuê Tiểu Bạch Kiểm làm bạn trai. Đột nhiên ai nấy bắt đầu lo lắng. Phó Lâm là người đầu tiên sợ hãi. Thiền Thiền, lúc nãy tớ chỉ đùa thôi. Cậu đừng để bụng nhé. Tôi nhìn cậu ta một cái. Không sao đâu. Rồi nhìn sang mọi người xung quanh. Nói, bạn trai tôi chỉ đưa tôi đến đây thôi. Anh ấy còn có việc. Chúng tôi không thể ở lại lâu được. Ôi đừng mà, hiếm khi cậu mới đến. 7 năm rồi cậu không tham gia. Mọi người chưa kịp trò chuyện với cậu gì cả. Lúc này mọi người trở nên nhiệt tình. Nhưng tôi biết họ nhắm vào Kỷ Tư Minh. Tôi bị kéo đi không dứt ra được. Khó xử nhìn Kỷ Tư Minh. Ý của tôi là muốn anh ta giúp tôi thoát khỏi tình huống này để đưa tôi đi. Vì không ai dám cản đường tổng giám đốc của tập đoàn Kỳ Thị. Nhưng anh ta lại giả vờ như không hiểu. Thịnh tình khó có thể chối từ. Thiền Thiền em cũng đừng làm mất hứng mọi người. Cuối cùng hai chúng tôi lại bị kéo vào ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, mọi người lén lút lấy lòng Kỷ Tư Minh. Hỏi đông hỏi tây. Chủ yếu là muốn biết tôi và Kỷ Tư Minh quen nhau thế nào và đã hẹn hò bao lâu. Kỷ Tư Minh thực sự rất kiên nhẫn trả lời từng câu một. Mặc dù câu trả lời của anh ta toàn là bịa đặt. Nào là anh ta đã vô tình gặp tôi vài lần khi tôi còn học cấp 3 và yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc đó anh ta lại đang chuẩn bị đi du học nên không đến tìm tôi. Sau khi trở về nước thì tìm đến và mãnh liệt theo đuổi tôi. Nhìn vẻ ngưỡng mộ của từng người một lộ ra khiến tôi phải thán phục khả năng bịa chuyện của anh ta. Thực tế, tôi và Kỷ Tư Minh quen nhau khi tôi học năm 3 đại học. Vào kỳ nghỉ hè, tôi rảnh rỗi muốn tìm một công việc thực tập nhưng không ngờ gặp phải kẻ lừa đảo và suýt nữa ký vào hợp đồng vay nợ. Kỷ Tư Minh xuất hiện đúng lúc đó. Một tay lật tẩy tên lừa đảo kia, còn mắng tôi một trận, nói tôi không có đầu óc, ngu ngốc. Sau đó, không biết là do duyên số hay sao mà tôi luôn gặp anh ta cả trong và ngoài trường. Anh ta thường đến trường tôi với tư cách là nhà đầu tư. Không biết ban lãnh đạo nghe ở đâu rằng tôi quen biết anh ta nên mỗi lần anh ta đến đều bảo tôi tiếp đón. Lâu dần, chúng tôi cũng trở nên quen thuộc. Dù anh ta nói chuyện không mấy dễ nghe, còn thường xuyên nói trong nói ngoài chê bai tôi, nhưng thật sự đã đưa ra không ít chỉ dẫn và lời khuyên tốt cho tôi trong quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp tìm việc. Chúng tôi là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng có thể coi là bạn bè, ít nhất là tôi nghĩ vậy, nếu không thì mỗi lần đi xem mắt thì tôi cũng không lấy anh ta ra để viện cớ. 3 năm trước, ban đầu tôi không định đồng ý vào làm tại tập đoàn Kỳ Thị. Nhưng khi phỏng vấn ở nhiều nơi đều bị từ chối. Cuối cùng đành phải chấp nhận. Đi cửa sau, nhưng đến giờ tôi vẫn băn khoăn. Thành tích của tôi ở trường là đứng đầu cả chuyên ngành. Sao lại không qua được các buổi phỏng vấn nhỉ? Lâm Thiền, khi nào kết hôn, cậu nhớ mời chúng tớ nhé. Tôi chỉ mất tập trung một lúc. Thế nào đã chuyển sang chủ đề kết hôn rồi? Tôi ngượng ngùng liếc nhìn Kỷ Tư Minh bên cạnh. Anh ta vẫn rất bình thản. Tổng Giám đốc Kỳ, anh định khi nào cầu hôn vậy? Họ thử dò xét, nhưng tôi hiểu rõ họ. nhìn vẻ mặt là biết họ nghĩ Kỷ Tư Minh sẽ không lấy tôi. Chỉ là chơi đùa thôi. Điều này phải xem Thiền Thiền khi nào đồng ý. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Ôi, Kỷ Tư Minh, anh quá cho tôi thể diện rồi. Cách Chương.